Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi. Chương 139 hôn lễ của Hoàng Nhan Khang cùng Tô Mi. A, đại phu còn chưa kịp kêu ra tiếng, đã té xuống đất, tắt thở. Nếu như đại phu này biết được rằng mình đến xem bệnh sẽ bị giết chết, ắt sẽ không đến đây chuyến này. Sao ngươi lại giết hắn? Quản gia tướng phủ thấy Đỗ Nhất làm vậy, nóng nảy, vừa nãy hắn còn cứu người, tại sao phải giết hắn chứ? Quản gia, chẳng lẽ ngươi không biết câu giết người diệt khẩu sao? Nếu hắn khai chúng ta ra, vậy sẽ phiền toái. Đến lúc đó không chỉ chúng ta gặp xui, mà còn lão gia nhà các ngươi nữa. Đỗ Nhất rút dao ra khỏi lưng đại phu, lau vết máu dính trên đó, rồi mới cất nó đi. Các ngươi, ai, quản gia không biết rốt cuộc chuyện Mục Hoa hợp tác với đám người này là tốt hay không tốt, khi đang không biết làm sao cho phải, Mục Hoa đã về tới tướng phủ. Nhìn thấy Tháp Cát Cổ Lệ đang bị thương và Đỗ Nhất, Mục Hoa hết sức kinh ngạc, sao các ngươi lại ở chỗ này? Nàng bi thương, ta không tìm được đồng bọn của nàng, nên mang nàng đến đây, Đỗ Nhất nhún vai, Mục Hoa nhìn thấy Tháp Cát Cổ Lệ bị mất đi tay trái, giật mình không thôi, công chúa Cổ Lệ, tay của người. Là tiện nhân Mộ Dung Thất Thất kia làm ta bị thương. Nói đến cái tên Mộ Dung Thất Thất, hàm răng Tháp Cát Cổ Lệ nghiến kèn kẹt. Nữ nhân kia quá ác độc. Vậy mà cắt đứt tay trái của nàng. Không có tay trái, nàng còn có thể làm được gì? Vậy chẳng phải nàng không khác gì phế vật sao? Nghe Tháp Cát Cổ Lệ nói tất cả đều do Mộ Dung Thất Thất làm ra, Mục Hoa lại càng kinh ngạc. Năng lực của Tháp Cát Cổ Lệ, ít nhiều gì hắn cũng biết được, còn Mộ Dung Thất Thất, mềm yếu ngọt ngào như vậy, lúc nãy khi khóc trước mặt Phượng Thương có bao nhiêu điềm đạm, đáng yêu, không ngờ võ công của nàng lại cao cường đến vậy. Thủ đoạn độc ác đến thế, thật có chút không tưởng được. Thù này, ta nhất định phải báo. Nhất định phải báo, sắc mặt Tháp Cát Cổ Lệ tái nhợt, đau nhức từ chỗ cánh tay bị đứt truyền đến, không ngừng nhắc nhở này hết thảy những chuyện đã phát sinh hôm nay. Các ngươi đừng nghĩ đến những chuyện đó, việc báo thù, để sau hẳn nói. Cũng do ngươi hôm nay đến nhiếp chính vương phủ, suýt làm tiểu thế tử bị thương, nên Phượng Thương đã sai người phong tỏa cửa thành. Còn điều động ưng kỵ quân lục soát thành. Chắc hẳn không bao lâu nữa sẽ tra soát đến đây. Bọn họ dám lục soát phủ thừa tướng sao? Đỗ Nhất có chút không tin, dù sao Mục Hoa là thừa tướng, Phượng Thương có liều lĩnh đến đâu, cũng không thể không nể tình đến vậy. Lục soát nơi ở của một vị quan nhất phẩm, sẽ không bị chỉ trích sao? Không thể không nói, Đỗ Nhất nghĩ thế đúng thật rất ngây thơ, Mục Hoa chỉ nhìn vẻ mặt của hắn, đã đoán ra ý nghĩ đơn giản trong lòng hắn. Đỗ Nhất, ngươi thật không hiểu Phượng Thương. Chỉ cần hắn muốn, dù có trái ý trời, hắn cũng sẽ làm. Hôm nay công chúa Cổ Lệ động đến vẫy ngược của hắn, đừng nói là phủ thừa tướng của ta, cho dù là hoàng cung, Phượng Thương cũng cho người lục kỹ. Điểm mấu chốt, giới hạn của một người. Lục soát thành, Tháp Cát Cổ Lệ nghe xong, định đứng lên, các huynh đệ của ta vẫn còn đang ở trong khách điếm trong thành, vậy chẳng phải bọn họ đang gặp nguy hiểm. Ta muốn đi tìm họ, ta. Còn chưa đứng lên, Tháp Cát Cổ Lệ đã choáng váng một trận, Đỗ Nhất bước lên phía trước, đỡ lấy nàng, ngươi đã thế này, sao lại còn xúc động như vậy? Bây giờ ngươi ra ngoài, bị người ta bắt, chẳng phải là chịu chết sao? Thế nhưng mà, bọn họ đã theo ta nhiều năm, là huynh đệ vào sinh cộng tử với ta không thể vứt bỏ họ. Tháp Cát Cổ Lệ giãy giụa, nhớ lại lúc trước. Nhưng mà nàng đã mất máu quá nhiều nên căn bản chính là lực bất tòng tâm. Nhìn thấy Tháp Cát Cổ Lệ như vậy, Đỗ Nhất thở dài, ngươi đừng giãy nữa, ta giúp ngươi đi xem họ. Ở đâu? Ta đi thông báo cho bọn họ. Tại khách điếm Hanh Thông ở thành Tây, trên trán Tháp Cát Cổ Lệ đổ mồ hôi lạnh, một bước này, nàng đi nhầm rồi. Có điều Tháp Cát Cổ Lệ lại không ngờ đến rằng Đỗ Nhất lại ra tay cứu nàng. Hiện tại còn nguyện ý mạo hiểm đi thông báo cho người của nàng, trước kia nàng luôn cãi nhau với Đỗ Nhất chỉ vì chút chuyện vặt, thế nhưng... Cảm ơn ngươi. Đừng khách khí, Đỗ Nhất vung tay lên, quay về phía Mục Hoa, thừa tướng, ông có biện pháp nào có thể giúp đỡ chúng ta được hay không? Vạn nhất, chúng ta bị bắt ngay tại tướng phỉ, đối với ông hay với bọn ta đều không tốt. Đỗ Nhất thiếu hiệp yên tâm, lão phu có biện pháp dẫn các ngươi ra khỏi thành. Ngươi đi nhanh lên, mau trở về, không cần thiết thì đừng dừng lại quá lâu. Ta sẽ sai người thông tri với Long Trạch Điện Hạ, đợi tập trung đông đủ, lão phu tiễn các ngươi ra khỏi thành. Chuyện đã đến bước này, Mục Hoa cũng chỉ có thể làm vậy. Nếu như Tháp Các Cổ Lệ không tự tiện hành động, ắt sẽ không xảy ra sơ suất lớn như vậy. Nhưng mà chuyện đã rồi, hắn chỉ có thể tống khứ bọn Tháp Các Cổ Lệ cùng Đỗ Nhất ra khỏi thành. Vạn nhất Ưng Kỵ Quân ra đến tướng phủ, phát hiện dấu vết còn sót lại, vậy kiểu gì lão cũng xong đời, còn chuyện của lão và Hoàng Nhan Hồng đã sắp đặt ắt cũng sẽ phơi bày trước ánh sáng, vậy thì cái được không bù cái mất. Đỗ Nhất rời khỏi tướng phủ, dựa theo lời Tháp Các Cổ Lệ nói, đến thành Tây, chưa đến khách điếm Hanh Thông, đã nghe thấy tiếng đánh nhau, Đỗ Nhất kinh hoảng trong lòng, bước nhanh đến, vòng qua góc đường, liền thấy mặt đất nhuốm máu. Lúc này, đã vào hoàng hôn, ánh sáng còn sót lại soi rọi cả vùng đất, tạo nên một phần hào quang phủ quan giáp đen của Ưng Kỵ Quân. Trên mặt đất có khoảng 10 thi thể, trong đó có một tên có râu quai nón, Đỗ Nhất từng thấy qua, hắn ta là trợ thủ đắc lực của Tháp Các Cổ Lệ, luôn luôn đi theo cạnh nàng. Sau khi nhìn thấy đống thi thể ngổn ngang, Đỗ Nhất nhẹ thở dài, quay người, rời khỏi đây. Đợi đến lúc Đỗ Nhất tướng phủ, Tháp Các Cổ Lệ vừa nhìn thấy hắn đã hỏi tung tích đám người của nàng, Đỗ Nhất trầm mặt một hồi, lắc đầu, khi ta đến, bọn họ đã chết. Tổng cộng 18 người, 18 thi thể. Không, Tháp Các Cổ Lệ ôm đầu, kêu lên, nước mắt trào khỏi mi mắt, tí tách rơi xuống, tại sao lại vậy, bọn họ vốn không phải chết. Đều do ta cậy mạnh, là ta hại họ. 18 người kia đã đi theo bên người Tháp Các Cổ Lệ khoảng 10 năm, cùng nàng trải qua mọi trận đấu lớn có, nhỏ có, luôn trung thành và tận tâm với nàng, hôm nay, lại trở thành 18 thi thể lạnh băng, khiến cho Tháp Các Cổ Lệ sao có thể tiếp nhận. Đều là lỗi của ta. Là ta hại họ, Tháp Các Cổ Lệ đánh vào đầu mình, miệng vết thương trên tay trái vốn đã được băng bó kỹ vì đánh mạnh mà lại chảy máu. Này, ngươi đã đủ chưa vậy? Đỗ Nhất cầm lấy tay Tháp Các Cổ Lệ, không cho nàng tự đánh mình nữa, không ngờ Tháp Các Cổ Lệ lại đạp một cước, đá Đỗ Nhất té xuống mặt đất, ta muốn báo thù. Ta muốn báo thù bọn hắn. Tháp Các Cổ Lệ tự đỡ mình đứng lên, vừa đi hai bước, Đỗ Nhất trống lên, đã đủ rồi. Tháp Các Cổ Lệ, ngươi đừng làm rộn mọi chuyện lên nữa, được không vậy? Ngươi đã tự hại mình, hại thủ hạ của mình, chẳng lẽ ngươi còn muốn hại chết chúng ta luôn sao? Ngươi có hiểu hay không vậy? Đây không phải là sa mạc rộng lớn của ngươi. Ngươi cũng không còn là công chúa tôn quý của nữ chân. Ngươi tỉnh lại đi. Lời của Đỗ Nhất khiến cho Tháp Các Cổ Lệ sững sờ ngay kia, sau đó khóc lớn lên. Hình tượng của Tháp Các Cổ Lệ luôn luôn kiên cường, cho dù đệ đệ bị giết, bộ tộc tan rã, nàng cũng chưa từng như vậy, nhưng bây giờ lại khóc thành thế, khiến cho tay chân Đỗ Nhất có chút luống cuống. Cứ như rằng hắn đã làm gì ác vậy. Khóc cho họ, không bằng lau khô nước mắt, trước trốn đi, tránh chết, rồi mới trở về trả thù. Long Trạch Cảnh Thiên xuất hiện trong phòng, hắn trầm mặt, nhìn chằm chằm vào Tháp Các Cổ Lệ, không phải nói đợi thời cơ cùng hành động sao? Do ngươi tự tiện quyết định, suýt chút nữa chúng ta đã bị lộ ra ngoài ánh sáng, làm phiền ngươi lần sau nếu có xúc động lần nữa nhớ suy nghĩ kỹ trước, đừng hại thêm ai nữa. Điện Hạ, nàng ấy đã biết sai rồi, ngươi đừng nói như vậy, Đỗ Nhất lúc này lại ra mặt giúp Tháp Các Cổ Lệ. Hừ, Long Trạch Cảnh Thiên hừ lạnh một tiếng, chuyển hướng Mục Hoa, đa tạ thừa tướng đã nhắc nhở, nếu không ta đây không thể đứng ở nơi này rồi. Điện Hạ không cần khách khí. Đúng rồi, các vị, thời gian không còn sớm, các ngươi vẫn nên tranh thủ thời gian rời thành cùng ta, Mục Hoa dẫn Long Trạch Cảnh Thiên, Đỗ Nhất cùng Tháp Các Cổ Lệ đến thư phòng của lão. Mở cửa ngầm ra, đi một lúc thì dừng lại, xốc thảm lông dưới mặt đất lên, lộ ra một tấm ván gỗ. Nơi này là một mật đạo mà trước kia lão phu đã đào, đi thông ra bên ngoài thành. Hiện tại Phượng Thương đã phong tỏa thành, các ngươi không thể ra, rời đi từ nơi này là an toàn nhất đó. Lúc nói chuyện, Mục Hoa đã mở tấm ván gỗ ra, tự mình xuống mật đạo trước. Long Trạch Cảnh Thiên mang theo hai người, cộng thêm Đỗ Nhất và Tháp Các Cổ Lệ. Tổng cộng 5 người đi theo sau lưng Mục Hoa, tiến vào địa đạo. Mật đạo này, đào cũng không cao, đi bên trong phải hơi khom lưng, hơi không cẩn thận liền động đầu. Đi một hồi lâu trong địa đạo, mới tới một lối ra khác. Điều khiến Long Trạch Cảnh Thiên kinh ngạc chính là, lối ra của địa đạo này, lại là một cái giếng cạn bị bỏ hoang. Khi những người kia leo lên giếng từ những dây khô rủ xuống, Đỗ Nhất ngồi xổm trước mặt Tháp Các Cổ Lệ, lên đi, ta cõng ngươi lên đó. Tháp Các Cổ Lệ có chút kinh ngạc,

Hoàng Nhan Khang mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn làm từ lam bảo thạch. Chỉ nhìn kiểu dáng, Tommy đã biết đây là thiết kế của Mộ Dung Thất Thất. Chẳng lẽ chuyện này, Mộ Dung Thất Thất cũng tham gia sao? Nghĩ đến Mộ Dung Thất Thất đối xử với mình tốt như vậy, hốc mắt Tommy nóng lên. Tommy, nàng nguyện ý gả cho ta chứ? Thấy Tommy không lên tiếng, Hoàng Nhan Khang có chút nóng nảy, đưa hộp tới, có nguyện ý gả cho ta không? Một câu, Hoàng Nhan Khang lặp lại tận 3 lần khiến cho Tommy không nhịn được thầm mắng trong lòng, đồ ngốc, nàng đã ngồi kiệu hoa đến đây, bái thiên địa với hắn, hắn sao còn nói lời ngớ ngẩn như vậy chứ? Tommy cố tình làm khó Hoàng Nhan Khang, dù sao hiện tại trên mặt nàng còn khăng hỉ, Hoàng Nhan Khang không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, không biết nàng cố ý đâu nhỉ? Cô dâu mỹ nữ sau khăn đỏ không nói một lời, Hoàng Nhan Khang triệt để nóng nảy, dứt khoát cầm lấy chiếc nhẫn, trực tiếp đeo vào ngón áp út bên tay trái của nàng. Ai nha, ngươi muốn dùng sức mạnh sao? Tommy cao hứng trong lòng, ngoài miệng lại bắt đầu trách móc. Hừ, ta mới mặc kệ nhiều như vậy. Nàng đã bước vào cửa nhà ta, vậy là người của ta. Không đáp ứng cũng phải đáp ứng, vậy thì tốt rồi. Hoàng Nhan Khang đứng lên, phủi phủi bụi trên đầu gối, cười ha ha nhìn tay Tommy, nắm chặt cái tay đang đeo nhẫn của nàng, ngây ngô cười. Ngươi, cái tên vô lại này, Tommy khẽ hít một tiếng. Đúng. Ta là một tên vô lại, ta đã định nàng rồi. Đừng hòng quăng ta sẽ một mực cuốn lấy nàng. Chẳng biết tại sao, thẳng đến khi đeo nhẫn cho Tommy, Tommy không cự tuyệt, tim Hoàng Nhan Khang mới thật sự an tâm. Như vậy, có thể ở cạnh Tommy, nắm tay nàng, cảm giác này thật tốt. Hắn đã thật lâu chưa cảm nhận được cảm giác hạnh phúc này rồi. Này! Một lúc lâu, Hoàng Nhan Khang vẫn không lên tiếng, Tommy không nhịn được dùng khuỷu tay thọc hắn. Sao vậy? Tommy nhẹ đụng, kéo Hoàng Nhan Khang ra khỏi mộng đẹp. Nhanh lấy khăn hỉ xuống. Chàng muốn ta đợi đến lúc nào vậy hả? Tommy rống một tiếng, dọa Hoàng Nhan Khang nhảy dựng lên. Lúc này mới phát hiện, hắn còn chưa nhấc khăn cô dâu lên. Vội vàng lấy hỉ khăn xuống, khuôn mặt diễm lệ của Tommy xuất hiện trước mặt Hoàng Nhan Khang. Thật đẹp, lời khen này xuất phát từ tận đáp lòng Hoàng Nhan Khang, mắt hắn không di chuyển, nhìn chằm chằm vào Tommy, trong mắt bùng lên ngọn lửa nhiệt tình, khiến cho Tommy cảm thấy một cổ khô nóng.